Chương 674, sẽ bị đùa chơi chết mới thôi. Cái loại này nơi ngực bực bội đau đến cơ hồ không thể thở nổi cảm giác, cái loại này tức giận đến toàn thân dòng máu đều đang cháy, gần như muốn mất đi khống chế cảm giác, cái loại này muốn đưa hắn cung húc, sắc mặt âm vụ khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén như vậy hướng về phương hướng của Đường Tinh Hỏa nhìn lại. Đường Tinh Hỏa cảm giác sống lưng lạnh lẽo, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi vẫn còn tiếp tục. Cung húc mặt không thay đổi mà rút một tấm bài. Đại vương cung húc nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa bị ánh mắt của cung húc nhìn chăm chú đến trong lòng có chút sợ hãi. Đại mạo hiểm không không không, vẫn là thật lòng nói đi cùng cung húc chơi với nhau, hắn cũng không dám chọn đại mạo hiểm. Lời thật lòng thật sao? Cung húc lộ ra nửa viên tiểu hổ nha, nhàn nhạt câu môi, biểu tình dị thường thấm người. Được, vấn đề của ta là, nếu như bạn gái ngươi cùng ngươi huynh đệ tốt nhất, cũng chính là ta, linh hồn trao đổi, nhất định phải thọt chết một người, hai người mới có thể lẫn nhau đổi lại, ngươi lựa chọn đâm chết, cái nào? Đường Tinh Hỏa sắc mặt ngẩn ngơ, một lát sau, trực tiếp mắng ra âm thanh, thảo đây quả thực là mất mạng để được không lao tử lựa chọn cậu đái. Nghe được vấn đề này, bên trong bao xương mọi người tất cả đều là vỗ bắp đùi cười to không thôi. Ha ha ha ha, cái vấn đề này cung húc ngươi quá trâu bỏ rồi, quả nhiên mỗi lần húc ca vấn đề đều là tuyệt sát ta. Húc ca tức giận rồi, mới vừa rồi chơi game thời điểm, cung húc ăn một viên kẹo ngọt, một mực đều là cười hít mắt, không có lực sát thương gì, vào lúc này lại đột nhiên bạo phát. Phải biết, cung húc nhưng là chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm cao thủ, nếu là hắn nghĩ làm ai, như thế người kia nhất định sẽ bị đùa chơi chết mới thôi. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa như cha mẹ chết. Cung húc xem như ngươi lợi hại, ta uống rượu nói xong chỉ có thể đem 3 ly lớn rượu phạt uống. Cung húc hảo chỉnh dĩ hạ mà ngồi ở chỗ đó, ok, trò chơi, tiếp tục bắt đầu. Đường Tinh Hỏa bị sặc một cái, không khỏi cảm thấy càng thấm người, sự thật chứng minh, hắn dự cảm là chính xác. Cung húc lần nữa rút được đại vương, hơn nữa chọn chúng hắn. Cung húc, lời thật lòng, vẫn là đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa con ngươi quay tròn loạn chuyển, mặc dù lời thật lòng rất thảm, nhưng đại mạo hiểm khẳng định thảm hại hơn. Vẫn là lời thật lòng đi. Đường Tinh Hỏa cắn răng. Cung húc gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi, nếu như bạn gái của ngươi cùng ngươi huynh đệ tốt nhất trao đổi linh hồn, tại sao lại là cái vấn đề này? Đường Tinh Hỏa tan vỡ. Gấp cái gì? Cung húc liếc hắn một cái, tiếp tục mở miệng, nếu như bạn gái ngươi cùng ngươi huynh đệ tốt nhất trao đổi linh hồn, mà ngươi nhất định phải từ trong lựa chọn một cái ân ái, ngươi sẽ lựa chọn ai? Đường Tinh Hỏa. Cung tiểu húc đại gia ngươi đấy ử? Cung húc cười híp mắt, tiểu hổ nha chợt hiện sắc bén quang. Có ngươi như vậy quỷ xuất sinh vấn đề sao? Đường Tinh Hỏa cũng đã gần bị hỏi khóc rồi. Không có cách nào, cái vấn đề này quả thực không cách nào trả lời. Đường Tinh Hỏa chỉ có thể tiếp tục uống 3 chén rượu, 6 ly đi xuống, cũng sắp ói. Trò chơi tiếp tục, lần thứ 3, đại vương lại là cung húc. Tất cả mọi người đều theo bản năng hướng về phương hướng của Đường Tinh Hỏa nhìn lại, mặc dù không biết tại sao. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được, cung húc đây là cùng Đường Tinh Hỏa giang lên. Đường Tinh Hỏa giờ phút này quả thật là hối hận mà lệ rơi đầy mặt, sớm biết hắn liền không tìm đường chết, không gây chuyện rồi. Nhưng là huynh đệ a, người ta không cùng ngươi làm chuyện gây chuyện liên quan gì tới ta à? Ngươi giận cá chém thất hay cũng không cần giận cá chém thất đến trên người của ta chứ.